Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, đừng cao hứng đắc quá sớm. Tháng 5 miền Nam, đã muốn mặt trời nhô lên cao, khốc nhiệt khó nhịn, sớm mở ra mùa hạ hình thức. Đối với Vương Vi những này người địa phương mà nói, tự nhiên là thấy nhưng không thể trách. Nhưng đối với đến từ vài ngàn dặm bên ngoài lão khắc bọn hắn mà nói. Cái này nhiệt nóng người chết, không bồi thường mệnh thì khí trời. Thật là có điểm không thói quen. Phải biết rằng lúc này Bắc Đình thành phố, có lẽ hay là mùa xuân, cách giữa mùa hạ xa lắm. Mặt trời bao phủ phía dưới biên thành ô tô đường dài chạm. Một mảnh ồn ào náo động, bởi vì biên thành không thông xe lửa. Cho nên ô tô đường dài chạc là cả biên thành thành phố bận rộn nhất ồn ào náo động náo nhiệt nhất chỗ. Vì thế, Đông Thành phân cục chuyên môn ở chỗ này thiết một cái đồn công an. Tựu chú đóng ở bến xe trong, tựu quy mô mà nói, nhà ga đồn công an thậm chí có thể tính toán là cả biên thành thành phố lớn nhất đồn công an rồi. Chính thức cảnh sát nhân dân vượt qua 20 người. Tăng thêm trị an đội dân phòng viên cùng trị an viên. Trọn vẹn 70 người tới. So sánh với tiểu địa phương một cái huyện cục nhân thủ cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao nhà ga chỗ chẳng những muốn xen vào lấy cả ô tô đường dài trạm trị an cùng tập độc công tác. Quanh thân nhiều cái quảng trường trị an phối hợp phòng ngự công tác. Cũng muốn bọn hắn phụ trách. Đừng nhìn nhân thủ không ít. Trong mỗi ngày như trước có lẽ hay là bận không qua nổi. Trên thực tế, biên thành không chỉ một cái bến xe, khu Tây Thành cũng có chính mình bến xe. Bất quá so về Đông Thành ô tô đường dài chạm đến, quy mô tự nhiên không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Bất quá chứng kiến ô tô đường dài chạm ở phía trong cái này hỗn loạn không chịu nổi bộ dáng, cùng với tan hoang kiến trúc, Vương Vi không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn biết rõ Đông Thành mới ô tô đường dài chạm đang tại xây dựng bên trong. Quy mô so dưới mắt cái này lão bến xe còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nhưng muốn chính thức làm xong đầu nhập sử dụng, tổng cũng còn phải đợi cái 1-2 năm. Dưới mắt, mọi người muốn đi trước Vân Đô, còn phải tới đây cái lão cũ đường dài nhà ga. Đông Thành nhà ga có phát hướng toàn bộ tỉnh các nơi thành phố đường dài xe tuyến. Nhiều nhất tự nhiên là phát hướng Vân Đô cấp lớp. Một ngày có 20 mấy chuyến. Dùng đường dài giường nằm xe chiếm đa số. Đa số là mấy năm trước xe. Theo biên thành cùng Vân Đô trong lúc đó đường cái thăng cấp. Tình hình giao thông cải thiện. Hiện tại nếu như tự hành lái xe lời mà nói, chừng 3-4 giờ thì không sai biệt lắm, tăng thêm hai bên thành phố trong thời gian, ước chừng là hơn 4 giờ. Xe buýt tốc độ so xe con chậm, muốn chừng 6 giờ, nhưng ở mấy năm trước, Vân Đô cùng biên thành trong lúc đó đường cái còn không có thăng cấp. Tình hình giao thông tương đương không xong, xe buýt theo buổi sáng xuất phát, cơ hồ muốn sắc trời hắc thấu mới có thể đạt tới mục tiêu. Không sai biệt lắm muốn 10 giờ, ban phổ thông xe một đường sóc này, thực có thể đem người cả mắc lỗi đến, về sau đã có người mua giường nằm xe đến chạy Vân Đô. Lập tức sẽ đem ban phổ thông xe sinh ý đều đoạt tới. Dù sao gần 10 giờ lữ trình, có thể nằm hào hào ngủ một giấc, như thế nào cũng bị ngồi ở gia nhân tạo ghế ra thượng điên bờ mông mạnh hơn. Đông Thành ô tô đường dài chạm bản thân là thuộc sở hữu tại Cục Giao thông Quản lý, nghiêm túc quốc gia đơn vị, nhưng phía dưới đoàn xe lại từ lúc nhiều năm trước tự nhận thầu cho tư nhân. Rất rõ ràng, không có bất kỳ cá nhân có thực lực cường đại như vậy, có thể nhận thầu hạ cả ô tô đường dài đội, cho nên cuối cùng nhất chỉ có thể là một đài xe ra bên ngoài khoán trắng. Một ít tài lực hùng hậu người cũng có đồng thời nhận thầu vài đài xe lẫn nhau, trong lúc đó cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Hiển nhiên nhà mình kinh doanh ban phổ thông xe bị thăng cấp bản giường nằm xe đoạt sinh ý. Mặt khác nhận thầu người rơi vào đường cùng, cũng chỉ tốt cắn răng đuổi kịp, dù cho điều kiện kinh tế chẳng phải tốt chủ xe, vay tiền cũng muốn hoàn thành đổi mới, bằng không, muốn không có sinh ý. Việc buôn bán người, chưa bao giờ sợ thiếu nợ đầu tư, chỉ sợ sinh ý không tốt. Đối với thường xuyên cần đi tới đi lui Vân Đô Vương Vi mà nói. Đối với loại này cải tiến đương nhiên là thích nghe ngóng. Truyền Thiên Hùng, Lão Khác, A Đô cũng đồng dạng ưa thích loại này cải tiến. Tại trải qua nhiều lần cò kè mặc cả về sau, Truyền Thiên Hùng rốt cục giả vờ giả vịt đồng ý Vương Vi đi trước Bắc Đình thành phố xem bọn. Hắn, trong nhà, tình huống, bất quá. Truyền Thiên Hùng điều kiện có lẽ hay là rất hà khắc. Đầu tiên, muốn 30kg số 4 heroin, phẩm chất không thể so sánh với lần thiếu hoặc mất hàng hóa. Sau đó, đi Bắc Đình, đi thăm, người không thể quá nhiều. Nhiều nhất chính là 2 người. Đối với cái này, Vương Vi cũng không có quá lớn ý kiến. Chính là đem 30kg số 4 xuống đến 20kg. Về phần nhiều nhất đi 2 người, Vương Vi ngược lại một ngụm ứng thừa, chính là hắn cùng Trình Tuyết, ngay Tào Thừa cũng không có đồng hành. Đô ca, ngươi nói cái này họ Vương, rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Lão Khắc có chút cầm không chính xác, khi bọn hắn thuê ở đơn nguyên trong phòng, hút thuốc nhíu mày hỏi, A Đô ha ha cười một tiếng, nói ra, đơn giản a hát. Hắn cho là mình trình diễn tốt, thân phận còn không có bạo lộ nì. Hắn là Vương Nhị Ca sao? Truyền Thiên Hùng đi theo cười nói. Người này cũng không biết chúng ta Đô Ca ưa thích đọc báo. Nếu biết rồi, bất định nhiều hối hận nì. Hắn mặc dù là bị A Đô tạm thời theo Bắc Đình kêu đến sung mặt tiền của cửa hàng, trong lúc này tiền căn hậu quả. Cũng là nghe A Đô cùng hắn nói rõ chi tiết qua. Cho mỗi cái ngựa chết đều giải thích rõ ràng tình huống. Cũng không phải A Đô thói quen. Nhưng đối với Truyền Thiên Hùng tự nhiên là cái ngoại lệ. Nguyên nhân cũng không phức tạp, ngươi đã làm cho nhân gia làm bộ lão đại. Vậy thì muốn cho hắn đem tất cả chi tiết tỉ mỉ đều hiểu rõ tinh tường. Bằng không thì rất dễ dàng lộ hãm. Buôn lậu thuốc phiện đội đầu lĩnh, có ai mà không khôn khéo hơn người? Đần độn, hỏi gì cũng không biết ra hỏa, như thế nào giả trang lão đại? Không được bị người liếc tựu khám phá. Nghe Truyền Thiên Hùng vừa nói như vậy, A Đô trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý chi tình. Đọc báo kỳ thật chỉ là hắn từ nhỏ đã thành thói quen. Lại không nghĩ tới. Có thể ở trên báo chí chứng kiến Vương Vi đưa tin. Như vậy khám phá Vương Nhị Ca thân phận, ngẫm lại thật là có điểm nghĩ mà sợ. Cái này họ Vương cấm độc đại đội trưởng thật đúng là đặc biệt, sau là một nhân vật. Diễn trò diễn đắc giống như đúc, ngay A Đô như vậy lão giang hồ đều thiếu chút nữa đánh cho mắt. Bị hắn giấu giếm đi qua, cái kia toàn thân vô lại. Chân tướng là mặt đường thượng lưu manh xuất thân. Nếu không, biên thành nhật báo, thượng đăng Vương Vi bên cạnh chiếu. A Đô cũng quả quyết không biết đem cái này đã hơn một năm thời gian hai lần quang vinh lập nhất. Đảng công anh hùng cảnh sát cùng mình đã từng thấy lưu manh vô lại Vương Nhị Ca liên hệ tới. Nhiều nhất chính là trùng tên mà thôi. Thật sự hai người trong lúc đó kém đến có chút xa. Nếu như mình ở không biết chút nào dưới tình huống, thực mắc hắn mưu, ở trước mặt hắn hướng tương, tiết lộ mình mới là đội lão đại thân phận, chỉ sợ lúc này, mình đã bị giam tại biên thành thành phố cục công an trại tạm giam ở phía trong ăn cơm tù. Cái này họ Vương xem xét cũng không phải là cái thiện mảnh vụn gốc. Phòng trừng sẽ không theo chính mình nói cái gì, văn minh chấp pháp, cái kia một bộ. A Đô mặc dù không có bị nắm, chộp đi vào, nhưng đối với trại tạm giam tình huống cũng biết đắc tương đương tinh tường. Những kia tập độc cảnh đối với ma túy cho tới bây giờ đều không khách khí. nhất là đối với buôn lậu thuốc phiện đội thủ lĩnh, lại càng các loại thủ đoạn đều biết dùng đi lên. Đối với một người chết, có cái gì khách khí tốt giảng hay sao? Cho tới bây giờ, A Đô cũng còn chưa từng nghe nói qua. Có cái nào buôn lậu thuốc phiện đội thủ phạm bị sau khi nắm được là có thể còn sống đi ra ngục giam 100% lần lượt súng tử. Không tính dùng thủ đoạn gì, cũng là vì phá án. Công an lãnh đạo, bình thường cũng sẽ không quản. Nhưng là hiện tại, tình huống vừa vặn phản quay tới. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám dẫn một cái tiểu tình nhân, tự hướng Bắc Đình chạy a hát. Cứ việc A Hồ cũng không thể xác định Trình Tuyết chính là Vương Vi bạn gái, lại không ngại hắn xấu xa như vậy mà giả thiết. Cuối cùng, hắn chính là cái tội đáng chết vạn lần thuốc phiện con buôn. Chẳng lẽ còn là cái gì cao nhã nhân sĩ rồi? Trong nội tâm suy nghĩ, đơn giản chính là chỗ này chút ít chuyện loạn thất bát tao. Điểm này, tuyệt không bởi vì hắn ưa thích đọc báo đọc sách tự thay đổi. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tốt, ngươi đã dám đưa tới cửa đến. Cái kia Đô ca ta dĩ nhiên là sẽ không cùng ngươi giảng khách khí. Bất kể là người có lẽ hay là hàng, hết thảy xin vui lòng nhận cho. Tại hành động ngựa chết tự mình nghiệm qua hàng về sau, Đô ca tương đương thỏa mãn. Có lẽ hay là cao độ tinh khiết số 4 heroin. Phẩm chất so sánh với lần đám kia hàng một điểm không kém. Khẳng định vẫn có thể bán đi tốt nhất giá tiền. Chính là số lượng chỉ có 20 cây gì. Không thể không làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Nhưng A Đô cũng không dám qua vì mình cái gì. Bất kể thế nào nói, dưới mắt là ở biên thành. Tại Vương Vi trên địa bàn, quyền chủ động nắm giữ ở Vương Vi trong tay. Người này xác thực là muốn buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Đúng vậy, vạn nhất trong đầu hắn cái kia căn dây cung đáp sai rồi. Đột nhiên quyết định trước đem mấy người bọn hắn bắt lại nói sau. Vậy thì không thú vị. Dù sao truyền thiên hùng giả trang lão đại có lẽ hay là rất tượng mô tượng dạng. Vương Vi khẳng định tin. Nếu Vương Vi cảm thấy hỏa hầu đã đến, trước đem bọn họ bắt lại. A Đô nhưng không biết là lão khác cùng truyền thiên hùng hội thủ khẩu như bình. Giữ kín như bưng, không đem hắn khai ra đến. Buôn lậu thuốc phiện đội ở phía trong cái gọi là huynh đệ. Thật đúng là chẳng phải đáng tin. Sống chết trước mắt, thân huynh đệ đều chưa hẳn đáng tin. Có thể sớm một ngày rời đi biên thành tựu sớm một ngày an toàn. Chờ đến Bắc Đình, còn sợ hai người này bay lên trời đi. Nói thực ra, cứ việc Việt Thành Nhật Báo đem Vương Vi khoa trương thành một đóa hoa. Nói được hắn thật lợi hại, thật lợi hại. Bằng trực giác, A Đô chỉ biết báo chí là đang khoác lác. Rõ ràng, Vương Vi tự một chút như vậy niên kỷ, 20 tuổi, trên báo chí cũng nói rồi. 20 tuổi xuất đầu, cầm lên Thiên Nam cảnh sát trường học tốt nghiệp không đến 2 năm thời gian. Tính toán đâu ra đấy, hắn theo cảnh thời gian cũng không cao hơn 2 năm. Tung tính toán cơ duyên xảo hợp, phá mấy cái bản án, kinh nghiệm phương diện vẫn có chỗ khiêm khuyết, so về những kia theo cảnh 1-20 năm cảnh sát thâm niên kém xa. Ít nhất cảnh sát thâm niên tựu cũng không như vậy mạo hiểm. Dẫn một cái đồng dạng tuổi trẻ đắc hư không tưởng nổi nữ cảnh sát, tự dám lặn lội đường xa vài ngàn dặm, xâm nhập hang hồ. A Đô tuổi của mình cũng không tính toán quá lớn, năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Bất quá tại hắn xem ra, chính mình sớm đã là thân kinh bách chiến người từng trải. Cũng không phải Vương Vi như vậy gà bắp có thể so sánh. Điểm này, theo Trình Tuyết trên người cũng có thể tìm được bằng chứng. Cứ việc cái này người trẻ tuổi nữ cảnh sát từ đầu đến cuối đều sụ mặt. Giả trang ra một bộ lạnh lùng như băng. Khốc đến không có bằng hữu bộ dạng. Nhưng A cũng còn là từ trên mặt hắn thấy được che giấu rất khá cảm giác hưng phấn. Có thể không hưng phấn sao? Nàng một cái biên thành nữ cảnh sát. cũng không biết tham gia công tác có hay không vượt qua 3 năm. Tựu xâm nhập hang hổ, đem tại phía xa tính ra ở ngoài ngàn dặm Bắc Đình buôn lậu thuốc phiện đội một mẻ hốt gọn. Lập nhiều đại công, đó là bao nhiêu vinh quang. Một trận đánh xong, nàng trở về phải lập công thăng cấp A. Điều kiện tiên quyết là nàng còn có thể trở lại được đến. Ánh mắt như là trong lúc lơ đãng tại Trình Tuyết cao ngất trên hai vú đảo qua. A Đô khóe miệng hiện lên một vòng dữ tợn. Như vậy khuôn mặt dễ nhìn chứng. Như vậy nóng bỏng dáng người. Mấy ngày nữa tựu quy chính mình hưởng dụng. Ngẫm lại đều có điểm kích động ni. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.